Ôm bảo bảo chơi đùa mặt thế. Tác giả: Du Nhân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Thành phố N. Sáng sớm, nàng và năm anh chàng đội trưởng đã cùng lên đường cùng với một tổ đội dị năng bắt đầu nhiệm vụ khảo sát thành phố N. Trước khi đi, nàng đã dặn dò các bé cẩn thận nghe lời cậu và Ba Lâm với Ba Minh. Nàng cũng đặc biệt dặn dò các bé là phải chăm sóc và chơi cùng với Diên Nhi. Các bé cũng biết bé lo lắng nên đã vỗ ngực đảm bảo sẽ chăm sóc cho chị. Sẽ dẫn em và chị gái đi tới chỗ ông nội chơi. Không cho bà phù thủy khi dễ nữa. Đặc biệt là tự bảo vệ bản thân. Chiếc xe đi đầu tiên bao gồm Trình Hải, ba ba của bé Yên Ly và 5 người đàn ông nữa. Chiếc xe thứ hai có An Hân, An Hàm em họ của An Thế Kiệt, Triệu Sinh gia tộc Triệu gia, Ngô Bảo Khiết của Ngô gia, và có 2 người là cánh tay đắc lực của Âu Dương gia tộc là Âu Dương Thịnh, Âu Dương Nan. Chiếc thứ ba chính là xe của các nàng. Triệu Hàng đảm nhiệm nhiệm vụ lái xe, An Thế Kiệt và Âu Dương Hạo làm nhiệm vụ cảnh giới. Đường Nhiên, Đường Hiên và nàng được nghỉ ngơi dưỡng sức. Trên đường gặp vài tang thi du đãng nhưng các dị năng giả đã giải quyết nhanh chóng không cần nàng và các anh phải giải quyết. Sau vài tiếng đồng hồ, mọi người đã tiếp cận được cổng chào của thành phố. Tấm biển đón chào vẫn đứng sừng sững tựa như không có vết tích gì của mặt thách trả. Chiếc xe thăm dò đi vào đầu tiên không có gì xảy ra cả. Các xe còn lại lăn bánh theo sau. Thành phố N trước kia tuy không phát triển được lớn mạnh như thành phố H nhưng ở đây lại nổi tiếng với nhiều kiến trúc tuyệt đẹp. Ba chiếc lần lượt lăn ánh vào bên trong thành phố mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả. Thành phố vẫn yên bình như một khung cảnh sớm mờ sương yên bình. Bên trong thành phố không có bất cứ một tang thi du đãng nào cũng như động vật biến dị hay thực vật biến dị nào. Nơi này sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc, tựa như mọi thứ biến mất không có một dấu vết nào. Mọi người thống nhất chia tổ ra để dò thám tình hình xem sao. Triệu Hàng, Đường Nhiên dẫn tổ đầu tiên đi theo hướng Nam Môn Sơ, An Thế Kiệt và Đường Hiên dẫn một tổ khác đi theo hướng Tây. Nàng và Âu Dương Hạo đẫn như người còn lại đi theo hướng Đông. Ba đội đi theo đường vòng về theo hướng Bắc rồi tập trung ở đó. Các đội nhanh chóng lái xe theo hướng nhiệm vụ được phân công. Nàng cùng với Âu Dương Hạo cùng với 3 người khác đi về hướng Bắc. Chào chị, em là An Hân. Chào em Monster, chào cô. Tôi là Út Kim Monster. Nhìn anh ta là biết anh ta kim hệ dị năng rồi, vì trên cánh tay anh ta có những lớp vàng kim lấp lánh. Tôi là Biên Tu, thổ dị năng. Tôi là Ngọc Thiên Di. Chị Thiên Di, em rất ngưỡng mộ chị. Trận chiến hôm nọ chị đánh hay lắm Money, mà dị năng của chị là gì thế ạ? Dị năng của em cũng là băng giống anh Kiệt, nhưng em lại không thể sử dụng nhuần nhuyễn được nhỉ. Chiến đấu nhiều, em cũng biết là vậy, nhưng trong nhiều tình huống nguy cấp em lại không bình tĩnh được. Dị năng của em tự nhiên lại trở nên khó khống chế. Sử dụng tinh thạch hệ tinh thần làm tăng tinh thần lực của bản thân lên. Thật ạ? Ừ Money, đây là 2 viên tinh thạch tinh thần, dùng trước đi. Chị không dùng. Không cần. Vậy chị thu thập nhiều đế để làm gì? Thấy đẹp, mọi người hết nói nổi rồi. Tăng thi nhìn rất đẹp nhưng đâu phải ai cũng dễ thu thập đâu. Mà thu thập vì đẹp mà không cần dùng nữa. Ôi, nhưng người biến thái luôn có suy nghĩ và hành động biến thái. Những người khác trong xe mặc niệm trong lòng. Dừng xe, có chuyện gì thế Thiên Di? Nàng nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có chút lo lắng trong lòng. Nơi này có chút gì đó không đúng. Không đúng, nhìn xung quanh đi. Mọi người mới chú ý tới phía bên ngoài. Nơi này không có cảnh tượng đổ nát hay sập sệ như những thành phố khác khi mà mặt thế ập tới. Nhưng điều lạ duy nhất là không có bất cứ một sinh vật nào ở đây cả. Hai đội khác cũng như thế. Mau lái xe đến nơi tập trung, nơi này không an toàn. Âu Dương Hạo nhanh chóng liên lạc với các tổ đội còn lại và gặp nhau ở phố Bắc. Mọi người hoang mang nhìn hai bên đường. Hết chương.